Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 617, ra biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng, trực tiếp ra biển liền tốt, phiền phức ngài dùng băng truyền lấy chúng ta đến Đông Hải Chi Tân đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương tu vi cường đại, truyền tống khoảng cách cũng muốn xa nhiều, là nhất bất việc dùng ít sức. Ngân quang bao trùm, mang theo hai người, truyền tống phát động. Từ Gia Lý Thành đến Đông Hải ven biển vốn là không tính quá xa, chỉ là một lần truyền tống, Đường Tam cùng Mỹ công tử liền đã nghe được thanh âm của sóng biển. Lúc này chính là sáng sớm thủy triều xuống thời điểm, mang theo tanh nồng mùi vị trên bờ cát lưu lại rất nhiều vỏ sò cùng trong biển rộng nho nhỏ sinh vật. Cảm thụ được biển cả khí tức, Đường Tam lập tức mừng rỡ. Vô tận Lam Hải cực kỳ rộng lớn, liếc nhìn lại gần như không gặp giới hạn. Nghe nói, tại cái này vô tận Lam Hải bên trong còn có mấy chỗ khác biệt hải vực, có tinh linh tộc sinh tồn sinh mệnh lục hải, có thánh quang tộc sinh tồn thần thánh trừng hải các loại, chỉ bất quá những chủng tộc này cùng yêu quái tộc tinh quái tộc đến so sánh đều quá mức nhỏ yếu. Hơn nữa còn cũng không rõ ràng bọn chúng vị trí cụ thể. Đối với ra biển, yêu quái tộc tinh quái tộc vẫn luôn không có hứng thú gì, dù sao, yêu tinh đại lục đã tập trung cơ hồ toàn bộ vị diện nhiều nhất tài nguyên, cũng đầy đủ hai tộc tự cấp tự túc. Vô tận Lam Hải bên trong trước kia mặc dù không có qua hoàng giả, nhưng cường đại hải yêu cũng là không ít, không đáng đi sờ cái này lông mày. Khổng Tước Đại Yêu Vương một mực tại quan sát đến Đường Tam, khi đi tới bờ biển thời điểm, nó lập tức liền cảm giác được Đường Tam khí chất biến đổi, tựa hồ cả người đều sáng tỏ thông suốt như vậy, loại cảm giác này là không giả được, rất hiển nhiên hắn cùng biển cả ở giữa có quan hệ mật thiết. Đường Tam mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, người liền đã trống rỗng lơ lửng mà lên, hướng Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Hai vị xin mời đi theo ta, vừa nói, hắn cứ như vậy ngự không phi hành thẳng đến trong biển rộng mà đi. Lúc này vì không bị Khổng Tước Đại Yêu Vương phát hiện chính mình là tu la thân phận, Đường Tam cũng không có sử dụng bằng long biến năng lực phi hành, hắn có thể ngự không phi hành, bằng vào chính là đối với trọng lực khống chế, đây là hoàng kim mãnh mã tộc bản mệnh năng lực kim mông biến không chỉ là kế thừa, hơn nữa còn cực lớn trình độ tăng cường. Cho nên Đường Tam chỉ cần đối mặt đất hoặc là mặt biển thực hiện phản tác dụng lực tự nhiên mà vậy liền có thể bay lượn trên không trung. Quảng cáo, Mỹ công tử cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương phía sau cánh Khổng Tước mở ra, đằng không mà lên, đi theo tại Đường Tam phía sau. Đường Tam tay phải nhẹ nhàng tại trên trán mình ấn xuống một cái, lập tức một cỗ tinh thần ba động vô hình liền từ trên người hắn khuếch trương ra. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, khi hắn tinh thần lực hướng ra phía ngoài khuếch trương ra thời điểm, nguyên bản sóng cả mãnh liệt bọt biển lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, liền như là nước hồ đồng dạng, bình tĩnh mặt biển còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, vốt lên sóng biển gợn sóng. Một màn này tuyệt đối là Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Mỹ công tử chưa bao giờ nghe cũng không khỏi đến toát ra vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử đối với Đường Tam lòng tin là bởi vì hắn là Tu La trên thân liền từng có quá nhiều thần kỳ, huống chi hắn còn nói với chính mình, ở kiếp trước thời điểm hắn chính là hải thần, đối trước mắt một màn mặc dù ngạc nhiên, nhưng còn để ý liệu bên trong. Nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương lại là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đối với biển cả có như thế ảnh hưởng năng lực. Rõ ràng không có cái gì năng lượng phóng thích, chỉ là tinh thần lực mà thôi, ngay cả thần thức đều không phải là, lại liền để biển cả nhận lấy ảnh hưởng. Thần thức của nó thậm chí có thể cảm ứng được mặt biển phía dưới nguyên bản tại tới lui tuần tra các loại hải tộc tại bọn hắn bay qua thời điểm vậy mà đều tự hành ngừng lại, ngẩng đầu hướng lên, nhìn lên trên mặt biển. Đường Tam có chút mấp máy hai con ngươi, cảm giác của hắn cùng Mỹ công tử cha con liền lại không giống với lúc trước. Nương theo lấy tinh thần lực khuếch trương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hải tộc bọn họ đối với hắn đáp lại, rất nhiều hải tộc mặc dù đều rất nhỏ yếu, nhưng ở giờ khắc này, tinh thần lực của bọn nó lại biết tụ thành một dòng lũ lớn, liền vờn quanh ở bên người Đường Tam, tràn đầy hâm mộ cùng quyến luyến. Đây là đối với hải thần khí tức quỳ bái, Đường Tam thần thức cấp độ tăng lên cũng mang ý nghĩa tinh thần lực của hắn bị nhiễm càng thêm rõ ràng, kiếp trước hải thần khí tức cũng càng rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì lại nhận vị diện áp chế, Đường Tam thật muốn mình tại đột phá thần cấp thời điểm cũng trên biển lớn tiến hành, nói như vậy cũng còn sẽ giao phó hắn lực lượng khá cường đại. Nhưng hắn cũng minh bạch thật đến lúc kia, vô tận Lam Hải chưa chắc sẽ đứng tại phía bên mình, bọn chúng thần phục với chính mình, là bởi vì chính mình trên người hải thần khí tức, nhưng khi mình cùng vị diện này vị diện chi chủ sinh ra xung đột thời điểm, bọn chúng dù sao vẫn là thuộc về vị diện này, chỉ có thể cùng mình đối địch, cho nên, trợ giúp người khác trên vô tận Lam Hải đột phá không có vấn đề, nhưng hắn chính mình, lại không thích hợp ở chỗ này tiến hành đột phá. tinh thần lực tiếp tục ngoại phóng, kéo dài cảm thụ được hải tộc tinh thần lực đối với mình tầm bổ, đường tam khí tức cũng bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, Khổng Tước Đại Yêu Vương thậm chí mơ hồ nhìn thấy trên người đường tam phóng xuất ra một tầng vầng sáng xanh lam, tầng này vầng sáng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, để nó cảm thấy đường tam tựa hồ đã cùng vùng biển này đồng hóa giống như. Đây vẫn chỉ là một vị hải thần sứ giả a, liền có như thế khu động biển cả năng lực, cái kia hải thần bản tôn càng phải cường đại đến trình độ gì. Đang kinh hỉ đồng thời, Khổng Tước Đại Yêu Vương trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hải thần quá mức cường đại dưới cái nhìn của nó cũng không phải là một chuyện tốt. Dù sao, hải thần tại đặc biệt cường đại đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa tương lai gia Lý Thành muốn xử tại yếu thế trạng thái, trừ phi là Mỹ công tử có thể thành tựu hoàng giả. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, Gia Lý Thành đứng trước đến từ tổ đỉnh áp lực càng lớn đến mức hơn nhiều, nó cũng chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ lực lượng của hải thần. Thông qua lần này độ kiếp, hắn cũng nghĩ nhìn xem vị này hải thần sứ giả hoặc là nói là hải thần, nguyện ý như thế nào trợ giúp bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam một mực tại bay về phía trước, dù là không cần cánh, hắn tốc độ phi hành cũng không có chút nào chậm, mượn nhờ trọng lực thôi động, nếu như nói là trong nháy mắt bộc phát, trong cự ly ngắn hắn thậm chí có thể nhanh hơn bằng long biến. Bởi vì bằng long biến còn cần đập động cánh đâu, mà khu động trọng lực chỉ là trong nháy mắt sự tình liền có thể hoàn thành. Đây cũng là kim mông biến mang cho hắn biến hóa. Rất nhanh, bọn hắn liền đã rời xa bờ biển, càng là xâm nhập biển cả phạm vi càng là có thể cảm nhận được vô tận lam hải rộng lớn. Làm cho người trời sinh liền biết sinh ra một loại lòng kính sợ. Khổng Tước Đại Yêu Vương không hỏi, nhưng trong lòng một mực là duy trì cảnh giác. Nó cũng sẽ lo lắng nếu như là hải thần muốn gây bất lợi cho bọn họ nên làm cái gì. Nhưng lý trí lại nói cho nó biết, hải thần căn bản không cần thiết đi làm như vậy. Chúng ta đại khái phải sâu nhập bao xa? Khổng Tước Đại Yêu Vương rốt cục vẫn là nhịn không được hướng Đường Tam hỏi. Quảng cáo, Đường Tam nói, tận khả năng xa một chút, Mỹ công tử thời điểm độ kiếp động tĩnh lại so với đồng dạng yêu tộc lớn hơn một chút, nàng nội tình thâm hậu, lại là hai loại huyết mạch. Khoảng cách ven biển quá gần, hay là sẽ bị Gia Lý Thành bên kia cảm giác được động tĩnh. Ta kế hoạch là xâm nhập 100 hải lý tà hữu, dạng này liền xem như có thể cảm nhận được động tĩnh, tin tưởng cũng ít có ai dám tùy tiện tới xem xét. Lần trước Trương Hạo Hiên tại thời điểm độ kiếp nhưng thật ra là không có xâm nhập xa như vậy, chủ yếu là bởi vì Trương Hạo Hiên chính là bình thường nhất độ kiếp mà thôi. Nhưng Mỹ công tử không giống với, nàng hiện tại đã có được thần thức tự thân lại có hai đại cấp một huyết mạch, bản thân thực lực cường đại, thiên phú chắc tuyệt, còn có thiên cơ linh tán thành. Thành thần chi kiếp sẽ căn cứ người độ kiếp tu vi mà có chỗ điều chỉnh. Mà lôi kiếp càng mạnh tẩy lễ càng tốt, một khi độ kiếp thành công tương lai tiềm năng cũng sẽ càng lớn, đây cũng là vì cái gì Đường Tam muốn nói cho Mỹ công tử, để nàng tại thời điểm độ kiếp hấp thụ nhiều một chút lôi kiếp lực lượng nguyên nhân. Được, Khổng Tước Đại Yêu Vương gật gật đầu, khoảng cách này đối với nó tới nói hay là tại trong phạm vi khống chế, trừ phi là gặp phải cấp bậc hoàng giả diệt sát. Coi như thế, nó muốn đào thoát hay là có rất lớn nắm chắc, cấp một huyết mạch Đại Yêu Vương đỉnh phong cũng không phải tùy tiện nói một chút, lúc trước nó đối mặt Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều có lực đánh một trận. Đường Tam tiếp tục hướng phía trước phi hành, thông qua tinh thần lực cảm giác, hắn phát hiện càng là hướng biển sâu tiến lên, có thể cảm nhận được đến từ hải tộc tinh thần khí tức thì càng cường đại. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,